Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 523, người ra tay trước. Tránh ra, mắt xem hai người nói chuyện giữa công phu, Cầu Quý và Mạc Hà hai đạo công kích, cơ hồ đã đụng vào nhau. Tên này và Cầu Quý cùng chung tới thần linh, giờ phút này trong lòng là vừa vội vừa giận. Hắn hiện tại đặc biệt xác định, Tịch Ứng đây chính là muốn cố ý kiếm chuyện, cho nên lại nhiều lần ngăn trở mình. Chỉ trước nhìn hắn một ít mặt mũi, kết quả Tịch Ứng nhưng là từng bước ép sát. Ta nói, ta nếu như không để cho đâu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Muốn cùng ta động thủ? Tịch Ứng trên mặt thần sắc vậy càng phát ra lạnh như băng. Lời nói bây giờ lại là không nhường chút nào, hoàn toàn không có chiếu cố đến trước mắt thần linh ý nghĩa. Ở Tịch ngăn trở hạ, tên này thần linh đã thấy Mạc Hà và Câu Quý một kích này đã đụng vào nhau. Màu đỏ thẫm kiếm quang đang cùng màu tím tinh quang thần thủy thời điểm đụng chạm. Khoảng chừng thoáng qua giữa công phu, màu đỏ thẫm kiếm quang thì hoàn toàn bị một đoàn ánh sáng màu tím nuốt sống. Tinh quang thần thủy uy lực, thành tựu người trong cuộc Câu Quý, hắn cảm thụ so với người ngoài hơn nữa rõ ràng. Hơn nữa hắn đã từng vậy đích thân thể nghiệm qua tinh quang thần thủy uy lực, thì càng thêm biết môn thần thông này nguy hiểm. Vậy là có thể nuốt rõ ràng chân linh niệm thức, chân chính xóa bỏ nguyên thần chân tiên lực lượng, xứng đáng không thẹn khủng bố sát chiêu. Chỉ là Câu Quý không có nghĩ tới phải đến tinh không bên trong, đã từng kinh khủng thần thông lại đổi được càng kinh khủng hơn. Vậy một đoàn màu tím tinh quang thần thủy tựa như làm động tới chung quanh vô cùng ngôi sao ánh sao, liền liền những cái kia dính tinh thần lực vẫn thạch cũng đều làm sở động cho Câu Quý cảm giác đối mặt mình không phải một đoàn tinh quang thần thủy, mà là đúng phiến tinh không mênh mông. Hắn trường kiếm trong tay, mũi kiếm tựa như đang trải qua vô số ngôi sao tấn công tới, mỗi một ngôi sao cũng hung hãn nện ở mũi kiếm của hắn lên, để cho hắn kiếm phong trên màu đỏ thẫm ánh sáng thoáng qua bây giờ liền làm tan thành mây khói. Kế tiếp vậy vô cùng tinh thần, để cho hắn cảm nhận được một loại đến từ tâm linh chỗ sâu sợ hãi. Ta có thể sẽ chết. Câu Quý trong lòng hiện tại đã dâng lên như vậy ý niệm. Đến từ tâm linh chỗ sâu sợ hãi nói cho hắn, nếu như cái này đoàn màu tím tinh quang thần thủy thật hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh trúng hắn, như vậy tiếp theo chờ đợi hắn rất có thể thật chính là tử vong. Sống chết bây giờ có lớn sợ hãi, cho dù cái này loại tử vong vậy lớn sợ hãi, mỗi một người thường thường cũng không có cùng phản ứng. Có người có thể sẽ bởi vì sợ hãi mà mất đi tất cả năng lực hành động, trơ mắt nhìn tử vong phủ xuống, mà có người thì sẽ đang sợ hãi bên trong bộc phát ra vượt quá tầm thường lực lượng. Câu Quý không thể nghi ngờ chính là người sau. Ở tử vong sợ hãi bao phủ hạ, Câu Quý đã bị phai mờ tất cả uy lực một kiếm, lại để cho hắn lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị rút về. Chuôi trường kiếm chỗ viên kia màu đỏ thẫm đá quý, ngay tức thì liền xuất hiện một tầng vết nứt. Ngay sau đó nguyên bản đã tắt màu đỏ thẫm ánh sáng, vào giờ khắc này lần nữa lóng lánh. Câu Quý cảm giác trong cơ thể mình pháp lực đang điên cuồng bị rút đi, cùng pháp lực cùng chung bị rút đi, còn có thuộc về hắn thọ nguyên. Hoàng đạo kiếm điển tuyệt sử phùng xanh, ở ánh sáng màu tím đã sắp đem hắn nuốt mất. Câu Quý cơ hồ đã có thể cảm nhận được tinh quang thần thủy lạnh như băng thời điểm. Xích ánh sáng màu đỏ giống như vòng xoáy vậy khuấy động lực. Như vậy cường đại lại quỷ dị lực lượng, trong nháy mắt khuấy không gian. Mạc Hà mắt thấy mình đã từng là kẻ địch, rất có thể thì phải táng thân tại tinh quang thần thủy dưới thời điểm, nhưng phát hiện theo màu đỏ thẫm ánh sáng lần nữa sáng lên, chung quanh tất cả lực lượng đều bị gạt ra một cái chớp mắt. Sau đó, thành tựu mục tiêu công kích câu quỹ, lại là rất miễn cưỡng tránh thoát tinh quang thần thủy phong tỏa. Phá vỡ trong tinh không không gian, biến mất ở mình trước mắt, có thể phải giết nhất kích rơi vào khoảng không. Ở Mạc Hà cảm giác phạm vi bên trong, nguyên bản bị gạt ra vậy một vòng vẫn thạch vùng, một đạo xích ánh sáng màu đỏ chợt hiện, cuốn lên trước chung quanh mấy viên vẫn thạch trực tiếp biến thành phấn vụn. Xích ánh sáng màu đỏ biến mất, cầu quỹ bóng người vậy xuất hiện ở nơi đó, chỉ là hắn bây giờ sắc mặt đã đổi được một phiến trắng bệch, trong tay màu vàng tím trường kiếm cũng thay đổi được ảm đạm không sáng, nhất là chuôi kiếm chỗ viên kia màu đỏ thẫm đá quý, phía trên đã hiện đầy vết nứt, cảm giác tựa hồ tùy thời sẽ hoàn toàn bể tan tành. Cúi đầu nhìn một cái mình trường kiếm trong tay, cầu quỹ trên mặt thoáng qua lau một cái đau tim về. Tế luyện liền lâu như vậy trường kiếm, hôm nay uy năng tổn hao nhiều, nội bộ tiên cấm, cơ hồ đến sắp bể tan tành bên bờ. Cái này làm cho hắn tại sao có thể không đau lòng. Huống chi hắn cũng là một tên kiếm tu, kiếm đối với hắn mà nói rất là trọng yếu. Cầu quỹ hiện tại đang đau tim, Mạc Hà lại không có thời gian để ý hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cầu quỹ bây giờ dáng vẻ, rõ ràng đã trải qua một ít tổn thương, Mạc Hà hiện tại không muốn cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn chuẩn bị trực tiếp tiếp tục động thủ, coi như không cách nào thủ tiêu cầu quỹ, cũng phải đem hoàn toàn bị thương nặng. Tốt nhất là dưỡng thương thì phải tốn mấy mười trên trăm năm như vậy. Nói như vậy mình liền thiếu một phiền toái. Mạc Hà thân hình mới vừa động lực, ngay sau đó lại không thể không dừng lại. Bởi vì một đoàn ánh sáng màu vàng đang tốc độ thật nhanh đập vào câu quỹ chỗ ở vậy phiến vẫn thạch giải đất chung quanh. Đồng thời, Mạc Hà trong tay nghe được quát to một tiếng. Văn Trác Công, ngươi lại dám đối với ta động thủ. Xem đánh, tiếng quát to này, rõ ràng thanh âm cũng không có ở tinh không bên trong truyền bá, nhưng lại chính xác để cho mỗi một người đều nghe được. Không chỉ là Mạc Hà, còn có những cái kia cách nhau không xa tiên nhân, bọn họ đều rõ ràng nghe được đạo thanh âm này. Theo sát đạo thanh âm này sau đó, Mạc Hà thấy một cái bàn tay to lớn hung hãn chụp vào vậy phiến vẫn thạch vùng, bàn tay khổng lồ cũng không phải là pháp lực ngưng kết mà thành, mà là chân chân chính chính thân thể. Trên bàn tay mỗi một tơ hoa văn cũng có thể ở phóng đại sau đó rõ ràng có thể gặp. Bàn tay khổng lồ chụp vào vậy phiến vẫn thạch vùng, dọc đường ngăn ở dưới bàn tay vẫn thạch, tất cả đều bị cái này bàn tay khổng lồ đập bể. Căn bản đối hắn không có một chút trở ngại. Tịch ứng, người lấn hiếp người quá đáng. Ở bàn tay khổng lồ vỗ xuống chỗ, quát to một tiếng và lấy phương thức giống nhau truyền vào Mạc Hà trong tai. Chỉ là và mới vừa rồi đạo thanh âm kia không cùng. Đạo thanh âm này bên trong tràn đầy tức giận. Hơn nữa thanh âm chủ nhân vậy hoàn toàn không có thu liệm ý nghĩa. Ở thanh âm truyền vào Mạc Hà trong tay sau đó, để cho Mạc Hà hơi cảm thấy một ít khó chịu, theo sát cái này tràn đầy tức giận thanh âm sau đó, là một đạo sáng lên thần quang chiếu sáng mảng lớn tinh vực, trong đó ẩn chứa như vậy đạo thần uy nghiêm, để cho Mạc Hà thời gian đầu tiên cũng biết, trước mắt tên này thần linh là bởi vì là tương đương tại kim tiên cảnh giới cường giả cấp 2 thần linh. Cấp 2 thần linh, Văn Trác Công, Mạc Hà hồi tưởng mình thấy qua những sách kia. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến một người. Đệ nhị hoàng triều lập quốc ban đầu, nhân tộc chính là Trăm Phế Đợi Hưng lúc đó. Lúc đó bách gia học phái, trải qua mấy năm lẫn nhau tranh đấu, mỗi người bây giờ đều có oán hận chất chứa. Mà thiên hạ lần nữa thống nhất sau đó, bởi vì những thứ này oán hận chất chứa duyên cớ, lẫn nhau bây giờ phối hợp cũng không ăn ý. Lúc ấy đệ nhị hoàng triều có một vị quan viên, vì có thể làm cho Bách Gia học phái buông xuống oán hận chất chứa chạy thời gian rất dài. Cuối cùng ở hắn dưới cố gắng, cộng thêm Bách Gia mỗi người vậy biết được, nhân tộc lần nữa thống nhất sau đó, bọn họ phải buông tha đã từng là oán hận chất chứa. Cho nên cuối cùng bắt tay giảng hòa, vị kia hoàng triều quan viên vậy bởi vì phần này cao chiến công. Ở sau khi chết bị đóng chặt là văn trác công, phá lệ thu được cấp 4 thần vị, đệ nhị hoàng triều lập quốc hơn 10.000 năm sau đó. Một lần sắc phong bên trong đối hắn tiến hành gia phong, đem tăng lên tới tam phẩm thần vị, lập quốc 25.000 nhiều năm cỡ đó. Lần nữa đối hắn tiến hành gia phong, tấn thăng là cấp 2 thần vị. Mạc Hà bên này mới vừa nghĩ đến vị này thần linh thân phận, đột nhiên liền thấy trong tinh không sáng lên thần quang, bất thình lình bị vậy chỉ bàn tay lớn một chưởng đập bể. Người khoác thần quang văn trác công cũng bị cái này bàn tay lớn đánh bay ra ngoài. Tịch ứng, người thật muốn cùng ta âm phủ thần đình trở mặt không được. Văn trác công thanh âm vang lên lần nữa, lần này thanh âm bên trong còn mang một cổ đè nén sát ý. Ngươi không muốn cho ta trừ lớn cái mũ, ngươi đi tới hí đằng tinh, chủ động đối với ta ra tay, ta là đánh trả mà thôi. Tịch ứng thanh âm vậy một lần nữa vang lên, nói chuyện đồng thời, hắn công kích không chút nào dừng lại. Cái tay to kia ở trong tinh không một cái càn quét. Vô số vẫn thạch ở nơi này cái bàn tay trước hóa là mảnh vỡ. Liền liền mấy viên nhỏ xíu tinh thần cũng bị cái tay khổng lồ này đập bể. Mạc Hà nhìn cái này ở trong tinh không tàn phá bừa bãi tay khổng lồ, trong mắt lóe lên lau một cái rung động vẻ muốn đánh bể một phiến vẫn thạch. Đây đối với hắn mà nói cũng không khó, nhưng là phải rất tùy ý đánh nát một ngôi sao, dù là chỉ là một viên nhỏ ngôi sao nhỏ, đây cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, một vị tối thiểu là kim tiên cảnh giới cường giả có thể làm được loại trình độ này, thật ra thì vậy tương đối bình thường. Hơn nữa trước mắt như vậy biểu hiện, rất có thể còn không phải là vị này kim tiên cảnh giới cường giả chân chính thực lực. Mạc Hà giờ phút này tâm niệm đang nhanh chóng chuyển động, nhìn trước mắt đang tiến hành một bên ngã chiến đấu, văn trác công là âm phủ thần đình thần linh, 8/9 phần 10 là theo chân câu quý cùng đi đến. Còn như đang đè hắn đánh vị này cường giả, nghe đối phương giọng, hẳn là trên hí đằng tinh tiên đình cao thủ. Cái này hai vị sẽ đánh, Mạc Hà chưa thấy được, chỉ là bởi vì mấy câu lời nói giữa mâu thuẫn. Nếu như hắn không có đoán sai, vấn đề trở về cứu đề, có thể vẫn là ra ở trên người mình. Vị này tiên đình cao thủ, có thể có như vậy chút là mình ra mặt ý nghĩa. Mặc dù cái này ở đối phương mục đích bên trong có thể chiếm tỷ lệ không lớn, vị này đại lão thủ đoạn, dường như là có chút hung tàn à. Nhìn vậy một con tay khổng lồ, không ngừng đuổi theo vị kia văn trác công đánh, mỗi một lần vỗ vào, cũng sẽ đập bể một mảng lớn vẫn thạch. Còn có mấy viên xui xẻo tinh thần, mà vị kia giống vậy tương đương với kim tiên cảnh giới cường giả văn trác công, chính là bị hắn đánh tựa hồ không có sức đánh trả chút nào, chỉ có thể chống lên thần quang chống cự. Thật ra thì thành tựu cấp 2 thần linh văn trác công, dù là tu vi không bằng Tịch Ứng, cũng không khả năng là không có chút nào sức chống cự. Đáng tiếc là hắn hiện tại không chỉ muốn chiếu cố đến mình, quan trọng hơn vẫn là phải phân tâm bảo vệ được bên người câu quỹ. Đối mặt một vị kim tiên cảnh giới cường giả công kích, dù là đối phương cũng không có động thật, bằng vào câu quỹ tu vi, vậy rất khó ngăn trở. Văn trác công phải đem bảo vệ, vậy chính vì vậy, để tâm bảo vệ câu quỹ, cho nên mới bị Tịch Ứng hiện tại hoàn toàn đánh bẹp. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https